Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1856, chương 1852, tiến hóa. Lão công, đầu ta thương yêu, Mã Dĩnh ăn một khối nướng thịt về sau, xinh đẹp khuôn mặt bên trên nhiễm lên một tầng ánh nắng chiều đỏ. Hai mắt một mê, thân thể lắc lư hai cái liền ngã xuống trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Dương Phong nhìn xem ngã ở bên cạnh hắn Mã Dĩnh, trong lòng giật mình, lập tức đem nàng ôm vào trong ngực. Hắn nhìn xem Mã Dĩnh khuôn mặt bên trên không bình thường ửng đỏ, trong lòng tuôn ra một chút dự cảm bất tường, lập tức đưa tay tại Mã Dĩnh đầu bên trên sờ một cái. Bắt đầu chỗ cực kỳ nóng hổi, nóng dần lên sao? Dương Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Tại bác sĩ này khó tìm tận thế bên trong, sinh bệnh liền mang ý nghĩa có cực lớn xác suất sẽ chết. Nếu như tại Sơn Tháp huyện căn cứ, Dương Phong còn có thể giọng hai mươi mấy cái bác sĩ đến cho Mã Dĩnh xem bệnh. Nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể đem không chết hoa cùng một chút thuốc hạ sốt nhét vào Mã Dĩnh trong miệng, tiếp đó canh giữ ở bên cạnh nàng. Tại Dương Phong chữ vật giới chỉ bên trong có dấu đại lượng y dược, suy cho cùng không chết hoa không phải vạn năng thần dược. Không chết hoa uống thuốc có thể chữa trị nội thương, thoa ngoài da có thể trị liệu ngoại thương. Thế nhưng là đối với virus đưa tới cảm mạo, nóng dần lên các loại chứng bệnh, lại không có bao nhiêu tác dụng. Vương Dung Dung nhìn xem xinh đẹp khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân không khô lấy mồ hôi, từng ngụm thở gấp thô tức giận Mã Dĩnh, lôi kéo Dương Phong đại thủ, sợ hãi mà hỏi, đại ca ca, mụ mụ thế nào? Ở cái thế giới này bên trên, Vương Dung Dung có thể dựa vào người liền chỉ còn lại Mã Dĩnh cùng Dương Phong. Mã Dĩnh bộ dáng bây giờ để nàng 10 phần sợ hãi. Dương Phong một bên giúp Mã Dĩnh lau sạch lấy khuôn mặt bên trên lưu lại mồ hôi, một bên hướng Vương Dung Dung an ủi, đừng lo lắng, hết thảy đều sẽ khá hơn. Dương Phong chính mình cũng không biết tại Mã Dĩnh trên người đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn duy nhất biết đến chính là hắn hiện tại không thể loạn. Liền xem như loạn cũng vô dụng, bởi vậy hắn đem Vương Dung Dung từ Mã Dĩnh bên người kéo ra, phóng tới xe bên trên, suy cho cùng thế giới biến dị đằng sau, các loại chuyện ly kỳ cổ quái đều đang không ngừng phát sinh. Mã Dĩnh nếu như đột nhiên biến dị trở thành zombie cũng không có cái gì kỳ quái. Nửa giờ đi qua, một giờ đi qua, theo thời gian trôi đi mất, một buổi tối đi qua, Mã Dĩnh mặc dù sốt cao không lùi, nhưng cũng không có biến dị trở thành zombie. Ngày thứ hai, Dương Phong lại là nấu cháo nuôi ngựa Dĩnh, lại là vì nàng lau toàn thân là mồ hôi thân thể, bận rộn chiếu cố nàng cả ngày, ngừng lưu tại nơi đây, không có tiếp tục đi tới. Đệ Tam Thiên Thanh Thần, Mã Dĩnh lông mày hơi động một chút, mở ra ánh mắt của nàng, liền thấy Dương Phong liền nằm tại bên cạnh nàng. Hiển nhiên hắn chiếu cố nàng cả ngày, lập tức một cỗ nồng nặc xúc động từ Mã Dĩnh trong lòng dâng lên, lập tức thích lên cái này nhỏ hơn nàng đại nam hài. Nữ nhân đều là cảm tính sinh vật. Dương Phong hồi đó đem Mã Dĩnh cùng Vương Dung Dung cứu ra thời điểm, Mã Dĩnh trong lòng mặc dù cảm kích, nhưng cũng không xúc động. Tại bên dòng suối cùng Dương Phong phát sinh quan hệ, cũng bất quá là báo đáp Dương Phong ân cứu mạng, cùng vì tương lai có chút hành động bất đắc dĩ. Vào lúc đó, nàng cũng không có thích bên trên Dương Phong. Thế nhưng là làm Mã Dĩnh phát giác Dương Phong tại nàng sinh bệnh thời điểm đối với nàng dốc lòng chăm sóc, trong nháy mắt này, nàng mới chính thức thích lên trước mắt cái này cái nam nhân. Mã Dĩnh nhịn không được đưa tay hướng bên người nàng Dương Phong khuôn mặt sờ soạng. Dương Phong tính cảnh giác rất cao, Mã Dĩnh khẽ động, liền tỉnh lại, theo tay nắm lấy Mã Dĩnh bàn tay nhỏ bé nói, ngươi đã tỉnh, ta đi nấu cháo cho ngươi uống. Mã Dĩnh nhìn xem Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo tan không ra ôn nhu nói. Ta đã tốt, liền để cho ta tới nấu cơm đi. Chiếu cố mình nam nhân, thế nhưng là nữ nhân bản phận. Nói xong, Mã Dĩnh liền ngồi dậy tới. Nhìn thấy Mã Dĩnh ngồi dậy, Dương Phong hỏi, thân thể của ngươi có thay đổi gì sao? Mã Dĩnh trầm mặc một lúc, có chút kinh nghi bất định nói ra. Lão công, ta giống như trở thành tiến hóa giả. Nghe được Mã Dĩnh lời nói, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đầu tiên là hỏi thăm một chút Mã Dĩnh năng lực, sau đó từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một chút trang bị. Giao cho ngươi Mã Dĩnh sử dụng, tăng thêm hắn thực lực cùng sức chiến đấu. Mấy người ăn một bữa cơm no đằng sau, liền một đường phi nhanh, xuất hiện ở một đoạn chật ních xe cá nhân đường cao tốc thông đạo bên trên. Tại chật ních xe cá nhân cao tốc thông đạo bên trên, dù đãng gần 100 con zombie, nghe được xe BMW động cơ âm thanh, mười mấy đầu zombie lung la lung lay hướng bên này đi tới. Dương Phong nhìn thoáng qua mười mấy đầu zombie, thân hình chớp động, giống như rời dây cung chi kiếm giống như xông vào mười mấy đầu bầy zombie bên trong. Huy động đại đao, giống như xoáy gió đồng dạng, đem những cái kia zombie giết đến chỉ còn lại một đầu. Mới hướng Mã Dĩnh ra lệnh, đi đi, xử lý hắn. Nghe được Dương Phong lời nói, Mã Dĩnh cầm trong tay đại đao, hướng đầu kia zombie đi tới. Mã Dĩnh nhìn thấy đầu kia zombie tốc độ quá mức chậm chạp, liền vòng quanh đầu kia zombie nhanh chóng chạy một vòng, tiếp đó nhanh chóng tiếp cận đầu kia zombie, một đao đem đầu kia zombie đầu chặt xuống. Nhìn thấy Mã Dĩnh đem đầu kia zombie đánh giết, Dương Phong khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, bắt đầu truyền thụ Mã Dĩnh các loại kỹ xảo chiến đấu, cũng để Mã Dĩnh đi cùng zombie chém giết. Tăng thêm Mã Dĩnh săn giết zombie kinh nghiệm, để hắn thực lực cấp tốc đề thăng, đem chung quanh khu vực zombie giết sạch đằng sau. Dương Phong mang theo Mã Dĩnh dọc theo đường cao tốc, hướng Sơn Tháp huyện phương hướng hành xử mà đi. Giá xe chạy 2 cây số, một cái từ vô số zombie tạo thành thi đàn, xuất hiện ở trước mắt của hắn, cắt đứt hắn hướng Sơn Tháp huyện phương hướng hành xử đường đi. Ngồi tại BMW bên trong Mã Dĩnh, Lưu Vĩ, nhìn xem còn như hải dương đồng dạng thi đàn, sắc mặt biến tái nhợt vô cùng. Dương Phong xa xa nhìn thi đàn một cái, trầm mặc một lúc, nhanh chóng bò lên trên ven đường một cây đại thụ đỉnh chóp. Dương Phong đứng tại cao mười mấy mét đại thụ đỉnh chóp, tầm mắt tăng nhiều, có thể nhìn thấy phía trước mấy cây số chỗ chật ních phổ thông zombie. Tại càng xa chỗ, vô số zombie tạo thành một đầu dòng lũ, đem hắn con đường trở về chắn cực kỳ chặt chẽ. Trừ phi Dương Phong lẻ loi một mình, chưa từng có người nào khói dãy núi bên trong vượt qua đi qua, bằng không hắn căn bản là không có cách xông qua thi đàn. Khổng lồ tang thi hải cũng không có bảo trì đứng im, mà là dọc theo đường cao tốc chậm rãi tiến lên, chẳng biết đi đâu phương nào. Quay lại, Dương Phong quan sát thi hải một lúc, từ thụ bên trên nhảy xuống tới, lên xe, hướng Mã Quả một hạt đoạn nói ra. Khổng lồ thi hải không phải Dương Phong hiện tại có thể đối phó. Hắn việc cấp bách chính là muốn tìm một cái điện đài, liên hệ phương xa thế lực. Mã Dĩnh dẫm mạnh xe chân ga, lập tức hướng phía sau hành xử mà đi. Dương Phong một đoàn người vừa mới hành xử không xa, một cái từ 5 chiếc xe buýt, 4 chiếc xe tải, 2 chiếc Hummer, 3 chiếc Jeep, 4 chiếc xe con tạo thành đội xe, từ một bên hành xử mà đến, cắm vào Dương Phong một đoàn người phía trước. Dương Phong nhìn thấy đội xe xuất hiện, lông mày nhíu lại, vung tay lên, Mã Dĩnh liền ngừng lại. Dương Phong lật bàn tay một cái, một cái súng tiểu liên xuất hiện ở trong tay của hắn. Đằng sau, Dương Phong đem một cây súng lục ném cho Mã Dĩnh, để Mã Dĩnh phòng thân. đối phó zombie, cận thân vật lộn còn có thể. Đối phó nhân loại, vẫn là dùng thương giải quyết càng thêm bảo hiểm. Dương Phong không rõ ràng lắm đối diện đội xe là ai. Cần thiết phòng bị lại quyết không thể thiếu. Đội xe nhìn thấy Dương Phong một đoàn người. Một chiếc xe Jeep ngừng lại. Bốn tên nam tử từ trên xe đi xuống. Trong đó ba tên nam tử cầm trong tay súng trường. Cầm đầu nam tử vác trên lưng lấy một cái súng tiểu liên. Bên hông khoác một thanh đại đao. Xuyên chỉnh tề trang phục. Trong lúc hành tẩu giống như một đầu vận sức chờ phát động báo săn. Thấy tình cảnh này, Dương Phong mở cửa xe, sải bước đi ra ngoài. Bốn người nhìn xem bên hông khoác đại đao, trong tay cầm súng tự động Dương Phong. Ánh mắt có chút co rụt lại, nhìn xem Dương Phong tràn đầy vẻ cảnh giác. Có thể tại cái này tận thế đằng sau nắm giữ tốt như vậy trang bị người. Vai trò không phải đơn giản. Bọn họ cũng không muốn tùy tiện đắc tội đối phương. Tên kia cóng súng tiểu liên. Trong lúc hành tẩu tựa như báo săn nam tử. Hướng Dương Phong mỉm cười nói. Người tốt, ta là Ngô Chí Minh. Vị tiểu huynh đệ này. Không biết người xưng hô như thế nào. Ta gọi Dương Phong. Dương Phong nhìn Ngô Chí Minh một cái. Tiếp tục hỏi, Ngô Chí Minh. Các ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Ngô Chí Minh không chần chờ, trực tiếp nói ra, chúng ta muốn đi Thanh Vân căn cứ khu. Ở nơi đó chính phủ đã thành lập căn cứ, hiệu triệu chung quanh người sống sót đi qua. Ngô Chí Minh nhìn Dương Phong một cái, vô cùng nhiệt tình mời chào nói. Dương Phong huynh đệ, không bằng ngươi cùng chúng ta cùng đi đi. Mọi người cùng nhau lên đường cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dương Phong trên người trang bị bất phàm, nếu như hắn gia nhập con này đội xe lực lượng phòng ngự sẽ nhận được tăng lên không nhỏ. Dương Phong suy tư một lúc, gật đầu đáp ứng nói, tốt, chính phủ thành lập cỡ lớn căn cứ, nhất định sẽ có điện đài tồn tại. Dương Phong cùng Ngô Chí Minh một nhóm mục đích giống nhau. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt cùng bọn họ đồng hành. Dương Phong gia nhập Ngô Chí Minh một đoàn người đội xe đằng sau. Đội xe tiếp tục hướng phương xa hành xử mà đi. Lúc chạng vạng tối, đội xe tại một mảnh giã trong đất hạ trại. Trong đội xe, tuôn ra hơn 200 tên người sống sót. Những cái kia người sống sót vừa xuống xe, liền móc ra qua bát bầu bồn. Tiểu hài, nữ nhân khắp nơi đi lấy cành khô lá cây, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Tại cái này hơn 200 tên người sống sót bên trong. Phần lớn người sống sót quần áo tả tơi, mì có món ăn, bất quá lại có vài nhóm người cùng đại bộ phận người sống sót không giống. Trong đó vài nhóm người người mặt khác một tên phì đầu lớn khuôn mặt. Cái bụng hơi lồi mập mạp cầm đầu. Ở bên cạnh hắn tụ tập 5 tên nam nhân. Còn có 8 tên tuổi tác lớn nhỏ không giống nhau tư sắc không kém nữ nhân. Một nhóm người lấy một tên thân mặc cảnh phục cảnh sát cầm đầu. Bên cạnh tụ tập 4 tên xuyên đồng phục cảnh sát cảnh sát. Bọn họ mỗi người trên người đều trang bị có súng tiểu liên. Một nhóm người lấy Ngô Chí Minh cầm đầu. Nhân số tổng cộng có 9 người. Mỗi người trên người đều mang theo súng trường. Súng tiểu liên. Một nhóm người lấy một tên mang theo kính mắt, tuổi chừng hơn 30 tuổi nam tử cầm đầu, tụ tập 34 người, tụ tập tại mang kính mắt nam tử bên người 34 người. Đều là 13-14 tuổi học sinh cấp 2, cái này vài nhóm người là trong đám người lớn nhất mấy nhóm thế lực. Cái khác người sống sót lớn nhất cũng chỉ là lấy gia đình làm đơn vị, cũng không có ôm thành đoàn. Dương Phong một đoàn người từ BMW bên trong đi xuống. Mã Dĩnh mang theo Vương Dung Dung rửa mét nấu cơm. Lưu Vĩ thì chịu trách nhiệm thu thập cành khô lá vụn tạp vật. Dương Phong giả ý từ xe BMW toa xe phía sau móc ra hai cái hành quân lều vải. Chi trống lên. http://www.sop.com.xt/90316/23.596.266